Phúc Đức Thiên Quan, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh gọi đến 9 đầu thủy long. 9 đầu thủy long đều ngưng luyện. Hắn bây giờ mượn tới chúng yêu thần, tu sĩ chi pháp lực, lại thiêu đốt đại lượng hương hỏa, tu vi nâng cao một bước. Đông Hồ Long Vương địa vị vốn là chính ngũ phẩm, nói đến cũng coi là bắt đầu lĩnh hội dương thần huyền bí rồi. Chỉ là tiền nhiệm Đông Hồ Long Vương cũng không có thật sự tiến vào chính ngũ phẩm thực lực, chỉ lục phẩm tả hữu thực lực, bằng không thì cũng sẽ không bị Cửu Anh đánh lén nuốt ăn. Bất quá chỉ mượn thiên đình sách bảo hợp vị, vậy tiêu giao hơn 800 năm, xem như đủ vốn. Ngao Thanh bây giờ khí tức tăng lên, 9 đầu thủy long tựa như cùng hắn hóa thân bình thường. Pháp sinh linh biết, phong thủy lôi ba pha chi lực, riêng phần mình sinh sôi. Ngư Tuệ Vi ánh mắt lộ ra tiểu tinh tinh. Thanh Nhi cái dạng này cũng quá ngạnh hán rồi. Mà Hoàng Thiên đâu? Hoàng Thiên bị hòa tan thành rồi một bãi nham tương. Nhưng cũng không phải là thật đã chết rồi. Thần tính thần huyết riêng phần mình tạo hóa. Bản nguyên cùng Hoàng Thiên dãy núi liên tiếp một đợt. Chỉ cần Hoàng Thiên dãy núi không sụp đổ, Hoàng Thiên liền không sợ loại trình độ này thụ thương. Dù sao địa linh bản chất chính là bùn tảng đá, Hoàng Thiên ngược lại cũng không sợ bị đốt thành nham tương. Chỉ là nhà mình thân thể bị thần lực linh cơ tẩm bổ, đã đủ xem như luyện khí luyện bảo vật liệu, xem như thiên tài địa bảo. Trước đó Vương Tiến Bảo còn tại dị bảo các thời điểm liền thèm Hoàng Thiên thân thể. Dù sao cũng là trời sinh tinh linh thể xác, luyện chế thân ngoại hóa thân đều được. Bây giờ bị hòa tan thành một bãi nham tương, hoặc nhiều hoặc ít có chút vật chất cải biến, đành phải mượn Hoàng Thiên dãy núi bản nguyên, xây xây sửa sửa, thuận tiện đem địa chi kim thân cái này đạo pháp thuật tu luyện đến đại thành, đem thân thể càng thêm vững chắc mấy phần. Nhưng lúc này không thể trực tiếp xuất hiện, phải đợi lấy Cửu Anh lộ ra sơ hở, cho hắn một lần. Trên thực tế, Hoàng Thiên đang tìm Cửu Anh nhược điểm. Long xà loại hình, nhiều mệnh môn tại bầy tắc. Nhưng lúc này Cửu Anh đang cùng Ngao Thanh chiến đấu. Cửu Anh thấy Ngao Thanh gọi đến Đông Hồ Chi Thủy, hóa thành Cửu Long pháp lực. Bây giờ liền vậy thúc đẩy lửa tranh quỷ, hóa thành 9 đầu hỏa long. Chỉ là bây giờ lửa tranh quỷ bị một đám tiểu yêu thần linh bắt tiêu diệt không ít. Chính là núi lửa vậy tình thế giảm đi xuống tới, chỉ có khói đặc cuồn cuộn y nguyên có thể thấy được thế lửa cũng không tính nhỏ. Cửu Anh hung thần, có lẽ là Hoàng Thiên liên tiếp thi triển 7-8 cái địa phát sát cơ nguyên nhân. Đáng tiếc Hoàng Thiên vừa mới nắm giữ ôn dịch quyền hành tác dụng không lên. Không phải Cửu Anh cũng được trải nghiệm một lần Magbara mưu trí lịch trình. Nước hỏa long xà tướng lẫn nhau chiến đấu, chỉ thấy lấy lọt vào mây mù. Nhiệt độ cao hơi nước đem chim bay đều bỏng chết không ít. Những nhiệt độ này khuếch tán ra đến, vậy mà hình thành ấm áp nước mưa. Những này nước mưa lại bị rất nhiều trong nước tinh quái luyện hóa, liên tục không ngừng cung cấp cho Ngao Thanh. Như thế lửa làm không có dễ lửa, nước làm có dễ nước. Cửu Anh lại là càng đánh càng hung, rất có vài phần trước phải nhanh chút kết thúc chiến đấu ý tứ. Bây giờ hư lắc một chiêu, làm bộ nhào về phía Ngao Thanh. Ngao Thanh không sợ chút nào, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là chỉ thấy hắn trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo xích quang, xích quang xuyên thủng hết thảy. Hoàng Thiên ở phía dưới thấy rõ ràng, vội vàng ném ra thổ linh châu, nhưng là chỉ chặn lại rồi một đạo xích quang, còn lại một đạo xích quang tại chỗ xuyên thủng Ngao Thanh. Ngao Thanh trên thân một cái động lớn, còn mang theo thịt nát mùi thơm, thậm chí nửa cái trái tim đều bị xuyên thủng, nhưng vẫn không có dừng lại. 9 đầu thủy long quy nhất, Ngao Thanh nhảy vào trong đó, to lớn thủy long giống như pháp thiên tướng địa bình thường, sinh ra bằng bạc uy áp. 700 trượng thân hình bên trong, long huyết tỏ khắp, Ngư Tuệ Vi kinh hãi, Thanh Nhi, Hoàng Thiên càng là giật mình, lại liều mạng. Chỉ vội vàng gọi tới chi người chuẩn bị hầu, đợi chút nữa điều động núi lâm nhất cắt sinh cơ, cho Ngao Thanh kéo dài tính mạng chữa thương. Thủy long pháp tướng phóng tới Cửu Anh, Cửu Anh cuồng nộ, hết lần này đến lần khác. Thật làm bản tọa quả hồng nặn a, đi chết. Chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra vô tận kim quang. Toàn bộ thân thể bàn lên, ở trên mặt đất làm thành một cái nhô lên, trung gian như là miệng núi lửa bình thường. Phía dưới mặt đất nham tương bị điều động, lại là sinh sinh tạo một nơi địa hỏa giếng. Từ miệng núi lửa bên trong một đạo nham tương cự long bay ra. Chính là Cửu Anh dùng nguyên thần lĩnh động lớn địa nham tương. Xông về Ngao Thanh Thủy Long. Chính là cái này thời điểm. Hoàng Thiên phát động công kích. Địa phát sát cơ. Thôi động địa chấn chi đạo. Ẩn ẩn đại địa chấn động. Đại địa xã lôi không ngừng hướng Cửu Anh nhục thân bày tấc nơi nện. Thổ Linh Châu khảm nạm tại Hoàng Thiên bảo ấn bên trên. Toàn bộ trăm dặm Hoàng Thiên dãy núi trọng lượng liên tiếp Hoàng Thiên luyện hóa hết thảy đại địa tổng chất lượng. Lúc này đều đặt ở trên đại ấn. Trực tiếp vọt tới Cửu Anh co lại tới nhục thân. Oanh, oanh, hai tiếng hoàn toàn không kém gì trước bạo tạc vang lên. Tiếng thứ nhất là Cửu Anh thần hồn lĩnh nham tương cự long cùng Ngao Thanh lĩnh thủy long pháp tướng chạm vào nhau. Sinh ra bạo tạc, ngàn vạn nham tương nổ tung, băng được tứ tán. Như là thiên ngoại vẫn lạc lưu tinh, giữa không trung một đóa to lớn mây hình nấm tạo ra. Tiếng thứ hai bạo tạc là Hoàng Thiên dẫn phát xã lôi. Tính cả Hoàng Thiên bảo ấn lôi cuốn một núi chi lực, đem Cửu Anh bàn vòng hình thành núi lửa nổ tung. Chỉ thấy ngàn vạn nham tương giếng phun mà ra, Cửu Anh thân thể bị tạc thành rồi hai đoạn, đại lượng màu vàng kim, nóng hổi thần huyết chảy ra. Những này thần huyết nhiễm đến đại địa, liền bị nhanh chóng đồng hóa, biến thành hỏa thuộc tính khoáng thạch, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng. Lúc này san hô nương nương cùng hoa ban giao long tướng quân đã nhìn một hồi, thấy tựa hồ lưỡng bại câu thương, liền ngay cả vội nói, nhanh tìm Đông Hồ Long Vương sách bảo, 800 lộng chiều dạ xoa binh bố trí lên rời sông lấp biển đại trận. Đại lượng hơi nước bị cuốn vào đại trận, hóa thành một đạo sóng lớn, tựa hồ muốn Hoàng Thiên dãy núi cái này bên cạnh hoàn toàn bao phủ. Tào Thành Hoàng cả giận nói, yêu phụ sao dám. Tào Thành Hoàng kìm nén nổi giận trong bụng, cái này hỏa quái hung thần khắc chế nhà mình, tăng thêm quan thân tiếc mệnh, không dám đánh lung tung, nhưng là cái này san hô nương nương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quả thực đáng xấu hổ, không đối phó được Cửu Anh, còn không đối phó được ngươi a. Hoa Ban Giao Long nói, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta là Đông Hồ bên trong đến, tới tìm Long Vương sách bảo, tìm ngươi con mẹ ngươi. Tào Thành Hoàng người đọc sách xuất thân vậy nổi lên lửa, đi theo phán quan chủ bộ nói, cùng tiến lên. Hoa Ban Giao Long không thể không vận khởi binh khí, cùng ba vị quỷ thần đánh làm một đoàn. Mà lúc này, Hoàng Thiên đã tìm được Ngao Thanh tàn khu. Thật sự quá thảm, cái đuôi đoạn mất một đoạn, trái tim xuyên thủng, hai cái móng vuốt cũng mất, toàn thân vảy rồng bị nhiệt độ cao bỏng đến cuộn lên. Máu tươi từ con mắt, cái mũi, lỗ tai, mỗi một cái địa phương chảy ra. Tụ, Hoàng Thiên khống chế Hoàng Thiên trong dãy núi nguyên khí không cần tiền bình thường. Rót vào Ngao Thanh thể nội, chi người cũng bị nắm lấy tới, bản mệnh chi nguyên cũng là rút máu bình thường rút ra. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng đây không phải Hoàng Thiên cưỡng bách, là nàng tự nguyện, Ngao Thanh bây giờ đã coi như là mọi người hướng tới. Hoàng Thiên hiền đệ, khụ khụ. Ngao Thanh khôi phục một chút ý thức, lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Giữa chúng ta ngăn cách cuối cùng tiêu mất đi. Tiêu mất. Sớm tiêu mất. Hoàng Thiên nghe hắn nói chuyện, trong lòng cảm giác khó chịu, dù sao mình còn đen hắn một cái bộ lạc di sản. Tên kia là Cửu Anh, không thể dễ dàng như thế chết, nhanh đi bổ đao. Ngao Thanh nói xong, lại ngất đi. Lúc này Ngư Tuệ Vi vậy tìm đi lên, thấy Ngao Thanh bộ dáng như thế, không nhịn được rơi lệ. Ngốc Thanh Nhi, người trực tiếp hướng Đông Hồ Long Cung đến liền đúng rồi. Làm sao nửa đường lại trở lại rồi? Đại hỏa đốt núi quan ngươi sự tình gì? Ngươi như thế không muốn sống. Càng là hung hăng dốc thịt Hoàng Thiên liếc mắt. Hoàng Thiên đành phải đi tìm Cửu Anh tàn hồn bổ đao đi. cửu anh hồn phách ngưng tụ ở hắn nguyên đan nơi. Hỏa ác cửu anh chính là nước ác cửu anh phân chia ra tới nguyên thần thứ hai. Cái này nguyên đan chính là như là hoàng thiên luyện hóa huyền tẫn châu bình thường. Chính là một viên linh bảo hài cốt luyện thành. Tên là ly hỏa châu. Cửu anh tàn hồn còn ở trong đó. Lúc này không ngừng phun ra nuốt vào hỏa tức. Muốn bay trở về thể xác bên trong. Mặc dù thể xác bị hoàng thiên một nổ hai đoạn. Nhưng là nửa người trên hay là có thể dùng. Dù là bỏ, chỉ cần trốn vào lòng đất trong nham tương, thuận địa hỏa phiêu đãng, nó như thường có thể lại đến. Nhưng mà gặp hoàng thiên, ly hỏa châu va chạm đi lên, thật lớn một cỗ khí lực, xung quanh còn vây quanh rất nhiều hỏa diễm. Hoàng thiên ném ra thổ linh châu đi đánh, đem đánh rớt, đồng thời gọi tới mộng tị. Mộng tị có hư không? Mộng cảnh, tử vong rất nhiều quyền hành. Bây giờ vừa vặn cắt chém bên trong cửu anh tàn hồn. Nó vậy mặn chay không kỵ. Mỗi cắt chém ra tới một bộ phận. Liền luyện hóa một bộ phận. Mộng tị còn có một bộ phận. Xà thần quyền hành. Hết thảy cùng loài rắn có liên quan tin tức. Đều có thể bị hắn luyện hóa. Chỉ là hỏa diễm thần tính cái gì. Lại bị phun ra. Hoàng thiên liền cùng nhau dùng ly hỏa châu chứa lấy sau đó lần nữa tiến về ngao thanh nơi. Ngư Tuệ Vi lúc này không biết thi triển bí thuật gì. Đem tự thân sinh cơ nguyên khí cùng ngao thanh cùng hưởng. Triệt để kéo lại tính mạng. Ta nhất định phải mang ngao thanh về Đông Hồ. Chỉ có tại Đông Hồ thủy nhãn bên trong. Mượn nhờ Đông Hồ bản nguyên. Tài năng chữa thương. Hoàng thiên đem ly hỏa châu đưa cho nàng. Đây là ngao thanh chiến lợi phẩm. Cửu anh hết thảy hỏa trúc thần tính. Ta đều đã luyện vào trong đó. Đến lúc đó hắn có thể đồng thời nắm giữ thủy hỏa chi đạo. Ngư Tuệ Vi nhìn thẳng vào lên. Ta cuối cùng tính biết rõ Thanh Nhi vì cái gì coi trọng ngươi người bạn này rồi. Đông Hồ chỉ sợ cũng không thái bình. Không bằng đến ta linh cảnh bên trong. Ta hao phí hoàng thiên dãy núi bản nguyên vì hắn vững chắc thương thế. Chỗ của ta còn có một gốc tiên thiên bạch liên. Ta xem một chút khoảng thời gian này mọc ra củ sen không. Mọc ra, liền có thể luyện hóa một chút, tu bổ nhục thể của hắn, đến như nhập chủ Đông Hồ, vẫn là chờ lấy hắn tỉnh lại rồi nói sau. Việc cấp bách, mời chút y thuật cao minh linh y đến, ta xem trong này còn có rất nhiều hỏa độc, nếu như không trừ bỏ, chỉ sợ còn có tai họa ngầm. Ngư Tuệ Vi hơi suy tư một chút, cảm thấy không còn khác biện pháp tốt hơn, đành phải đồng ý xuống tới. Mà cửu anh sau khi chết, hắn nhục thân nấn ná chỗ, thật vẫn biến thành một ngọn núi lửa, liên thông dưới mặt đất nham tương, liên tiếp đấu pháp ba động, gần trăm dặm phạm vi bên trong, đều có không giống nhau vết tích, đặc biệt là mấy cái kia nổ tung hố to, cơ hồ cùng bích ba hồ không sai biệt lắm, còn có kia bị đốt đến trụi lủi một đám lớn, hoàng thiên thấy liền đau đầu. Hoàng thiên kêu tiểu yêu nhóm sách ngao thanh tiến vào linh cảnh. Ngư Tuệ Vi thì là gia nhập cùng thành hoàng trong chiến đấu đi. Đi theo san hô nương nương cùng hoa ban giao long tướng quân đấu pháp đi. Được chứng kiến vừa mới đấu pháp chiến trận. Bây giờ bọn họ đấu pháp. Hoàng thiên đều chỉ cảm thấy là trò trẻ con rồi. Trở lấy tiến vào linh cảnh. Hoàng thiên nhìn xem nhà mình vất vả bồi dưỡng rất nhiều linh thực. Lúc này đều rối tinh rối mù, vài cọng linh căn, bao quát yến khê tiên sinh ở bên trong, đều có khác biệt trình độ bẻ gãy. Xem xét địa thư, bị đấu pháp tác động đến mà chết tiểu yêu vậy đạt 30 mấy. Một phần trong đó thậm chí ngay cả hồn phách cũng không kịp bị địa thư thu đi. Cách chương